Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3870, đối sách, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngồi tại khách sạn trong phòng, Lâm Bạch nâng trán cười khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp phải cự thần, cho Lâm Bạch mang đến áp lực trước đó chưa từng có. Lâm Bạch trong lòng sâu sắc biết rõ, cự thần chính là vì tới mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó con quạ liền nói, tại Thanh Khư thời điểm, Lâm Bạch thi triển thôn phệ kiếm hồn hủy diệt trong Phục Linh Tháp Phục Linh Đạo Tôn tàn hồn. Vừa lúc bị đi ngang qua nơi đây một vị cự thần tộc cảm giác được. Liền như vậy đi vào thiên thần mộ. Nhưng chẳng biết tại sao, cự thần khi tiến vào thiên thần mộ trước, bị người trọng thương, một kiếm xuyên tim, thân chịu trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng con quạ bây giờ cũng cáo chi Lâm Bạch. Coi như cự thần thân chịu trọng thương, thực lực ít nhất cũng tại đạo tôn cấp độ. Một vị đạo tôn cấp độ cường giả, tuyệt không phải là Lâm Bạch bây giờ có thể chống cự. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo Khổng Lộc lưu lại văn tự ghi chép, Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng rất có thể liền ở trong Táng Long Nguyên. Đây cũng là Lâm Bạch đến Thiên Nhất Thành nguyên nhân chủ yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bây giờ biết được cự thần liền tại Táng Long Nguyên phụ cận chữa thương. Nếu là Lâm Bạch tùy tiện tới gần, tất nhiên sẽ kinh động cự thần. Một khi cùng cự thần chính diện giao phong, lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi, chỉ sợ cũng cực kỳ nguy hiểm rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng đều đã tìm tới Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng chỗ. Nhường Lâm Bạch hiện tại thu tay lại. Lâm Bạch cũng có chút không cam tâm, cũng không thu tay lại, lại có thể thế nào đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ đi Táng Long Uyên, chẳng khác nào là tìm chết. Trong khách sạn, trầm tư suy nghĩ 2-3 ngày, lại là không có bất kỳ cái gì đối sách. Anh nợ em một câu yêu thương, liền liền Lâm Bạch ỷ vào vì át chủ bài cuối cùng thôn phệ kiếm hồn. Tại cự thần tộc táng thần chú phía dưới, cũng không dùng được, nếu là mạnh mẽ dùng thôn phệ kiếm hồn diệt sát cự thần tộc. Cái kia không thể nghi ngờ là tại uống rượu độc giải khát. Tự tìm đường chết, anh nợ em một câu yêu thương. Sau 3 ngày, con quạ nhìn thấy Lâm Bạch trong lòng thoái ý nguyên lai càng dày đặc. Tựa hồ đã có muốn tạm thời từ bỏ Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng ý tứ. Lâm Bạch nghĩ tạm thời tránh đi cự thần phong mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo con quạ lời nói. Cự thần này thân chịu trọng thương. Lấy không có thuốc chữa. Bây giờ hoàn toàn là dựa vào bí pháp đắc ý kéo dài hơi tàn. Theo tốc độ này. Nhiều nhất bất quá một thời gian 2 năm. Vị này cự thần liền sẽ chết ở trong thiên thần mộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ cự thần sau khi chết, Lâm Bạch đang nghĩ biện pháp đi Táng Long Nguyên tìm tòi hư thực. Vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Lâm Bạch, vì cự thần kia là vì ngươi mà đến. Coi như hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ở điểm cuối của sinh mệnh một hơi thở, hắn tất nhiên sẽ vận dụng tất cả lực lượng ở trong thiên thần mộ tìm kiếm hành tung của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí hắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, lôi kéo ngươi đồng quy vu tận, ngồi chờ chết, cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Con quạ nhìn ra Lâm Bạch trong lòng mánh khóe, liền lập tức mở miệng khuyên giải lấy. Nghe thấy con quạ lời nói, Lâm Bạch lại là một trận bất đắc dĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cảm thấy con quạ nói không sai. Như thân phận hôm nay chuyển biến, Lâm Bạch là thợ săn, cự thần là con mồi. Coi như Lâm Bạch thân chịu trọng thương, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, tất nhiên sẽ bộc phát ra vô tận lực lượng, tìm tới con mồi này, cùng hắn đồng quy vu tận. Cự thần cùng thôn thiên tộc ở giữa ân oán, cơ hồ không kế có thể tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu vị cự thần này là vì mà đến, hiện tại ngươi đã không có càng nhiều lựa chọn. Hoặc là ngồi chờ chết, chờ lấy cự thần tới cửa giết ngươi. Sau đó đi giết bên cạnh ngươi tất cả thân nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoặc là, ngươi bây giờ liền đi qua giết vị cự thần này. Nếu là ngươi muốn trốn, vô luận là ngươi chạy trốn tới thiên thần mộ cái kia một góc, cũng hoặc là chạy trốn tới man cổ đại lục, vị cự thần này đều sẽ đi theo ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, nghe con quạ lời nói. Tựa hồ mình đã đi đến tuyệt cảnh, chỉ có đánh một trận sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là bây giờ tu vi, ba cái đạo thần ấn, hai kiện đạo thần binh. Đây đã là Lâm Bạch sau cùng át chủ bài rồi. Nhằm vào giữa thiên địa khó giết sinh linh sáng lập kiếm pháp. Kiếm nhất, Lâm Bạch cũng mới suy đoán lấy tu vi của mình thi triển đi ra. Phải chăng đối cự thần có thể sinh ra lực sát thương? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia dù sao cũng là một vị có thể so với đạo tôn cấp độ cự thần A. Lâm Bạch đứng ở cửa sổ. Cả người tản ra một luồng âm trầm khí tức. Phảng phất quanh thân tạo thành một cái lỗ đen. Đem giữa thiên địa tất cả quang minh đều thôn phệ vào bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn qua Táng Long Uyên phương hướng. Lâm Bạch trên mặt dần dần lộ ra một vòng sát ý, nếu trốn không thoát. Vậy cũng chỉ có thể chính diện đánh một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn giết vị cự thần này, không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng trí. Ta tu vi không đủ, trên thân có thể đối cự thần sinh ra lực sát thương lực lượng. Cũng chỉ có yêu kiếm cùng đồ long kỹ kiếm nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế vẫn chưa đủ. Ta phải cần càng nhiều bảo vật. Ở nơi nào có thể có diệt sát cự thần bảo vật đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch âm trầm sắc mặt bỗng nhiên lộ ra một tia kiên quyết. Thấp giọng nói ra. Con quả, ta muốn đi Táng Long Uyên. Tìm tới Tam Thiên Đạo Tôn Bảo Tàng. Đây có lẽ là ta diệt sát vị cự thần này hy vọng cuối cùng. Nhưng là ngươi nhất định muốn toàn lực trợ giúp ta. Chấm, bằng không mà nói, ta liền không trả tiền lại rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghiêm túc đối con quạ nói ra. Con quạ vừa trừng mắt, tức giận đến toàn thân run rẩy đối Lâm Bạch quát. Ngươi nợ tiền không trả còn lý luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thấp giọng nói. Tam Thiên Đạo Tôn Bảo Tàng bên trong bảo vật, đều là bảo vật vô giá. Nếu là chúng ta có thể tìm tới tòa này bảo tàng, ta chỉ cần ngũ hành đạo thể thiên hoàn chỉnh kinh văn cùng bảo tàng bên trong 1/3 bảo vật. Còn lại, đều thuộc về ngươi tất cả. Những bảo vật kia giá trị, đủ để triệt tiêu giữa chúng ta tất cả nợ nần. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là ta có một cái điều kiện. Bên trong tất cả bảo vật, đều phải để cho ta ưu tiên chọn lựa. Ta chọn chúng mỗi một kiện bảo vật. Người cũng không thể có bất kỳ dị nghị gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Con quạ đồng tử sâu kín chuyển động một chút. Cuối cùng gật đầu nói. Tốt, thành giao. Nghe thấy con quạ đáp ứng. Lâm Bạch lúc này nói ra. Đã ngươi đáp ứng, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi lông chim có thể che đậy khí tức. Cự thần có thể hay không xuyên thấu qua ngươi lông chim cảm giác được thôn phệ kiếm hồn của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Con quả nghiêm túc suy tư. Chấm, chỉ cần không sử dụng cự thần la bàn. Cũng không tiến vào vị cự thần kia trong vòng trăm thước. Cái kia cự thần liền không cách nào cảm ứng được trên người ngươi thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch nghe nói về sau. Trong lòng vui mừng. Vậy thì tốt. Chờ chúng ta tiến vào Táng Long Uyên chung quanh. Người liền muốn dùng lông chim che đẩy ta khí tức trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy còn không phải đem ta toàn thân lông chim đều lột sạch à, con quạ trừng mắt kêu to nói. Không cần phiền toái như vậy. Cho ngươi một bộ y phục. Đang khi nói chuyện, con quạ trên mắt cá chân chữ vật giới chỉ lóe lên. Từ trong đó bay ra một kiện áo bào màu đen. Rơi vào Lâm Bạch trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn kỹ. Cái này áo bào hoàn toàn là từ lông chim rèn đúc mà thành. Rơi vào Lâm Bạch trong lòng bàn tay về sau. Hư ảo một cái. Biến thành một mảnh bình thường áo đen trường sam. Áo bào này chính là bản đại gia dùng chính mình lông chim rèn đúc mà thành. Đầy đủ che lấp ngươi khí tức trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Con quạ đắc ý cười nói. Lâm Bạch trên mặt tối sầm. Ngươi làm sao không sớm một chút lấy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Con quạ bĩu môi nói ra. Đây là ta bảo vật. Vô duyên vô cớ ta tại sao muốn đưa cho ngươi nha. Lâm Bạch im lặng cười khổ. Cũng cảm thấy con quạ nói đúng. Bất quá Lâm Bạch đánh giá áo bào thời điểm. Khóe mắt liếc qua quét về phía con quạ trên mắt cá chân chữ vật giới chỉ. Cái này chữ vật giới chỉ bên trong. Đến tột cùng còn có bao nhiêu bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẻn vẹn nói món này vũ y. Chỉ dựa vào bực này giấu kín khí tức hiệu dụng. Nếu là xuất ra đi bán. Cái kia tất nhiên đều là giá trên trời. Nhất là còn có thể giấu kín thôn phệ võ hồn khí tức. Cái này nếu là đặt ở ngoại giới. Bị thôn thiên tộc tộc nhân biết được. Cái kia đoán chừng sẽ dẫn tới không ít thôn thiên tộc nhân tranh đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.